đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 42, 42, đốt tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được, chính mình từ Đoan Châu trở về trên bữa tiệc trong cung nàng rõ ràng mới lần thứ hai gặp hắn, lại phảng phất đối hắn si tình đã lâu. Lúc sau chỉ cần là cùng hắn ở chung, nàng một đôi mắt cũng nhất định sẽ không rời khỏi mặt hạ cặp mắt kia liếc mắt đưa tình, thẳng nhìn đến hắn trong lòng. Hiện giờ xem ra, nàng nhìn không phải hắn, mà là đem hắn coi như một cái công cụ, đi xem nàng trong miệng A Huynh. Trước đó, hắn trong lòng mơ hồ đã đoán được 7-8 phần, nhưng lại theo bản năng mà trốn tránh, phảng phất chỉ cần không thèm nghĩ, không đi truy cứu, hắn phỏng đoán liền vĩnh viễn sẽ không bị chứng thực, hắn cùng Thanh Tương liền có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt. Nhưng mà nhìn bức tranh này, hắn biết, hắn rốt cuộc không lừa gạt được chính mình. Lý Kiến Thâm rũ mắt, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng tắp. Lúc này, Thanh Tương bị trong phòng động tĩnh đánh thức, mở hai mắt. Lý Kiến Thâm quay đầu, cách nửa mở chướng màn cùng nàng nhìn nhau. Tẩm điện than lửa đốt cháy đến lớn nhất, lư hương là Lý Kiến Thâm cố ý vì Thanh Tương tìm thấy an thần hương, hỗn loạn nồng đậm ấm áp, xuyên thấu qua chướng màn khe hở thẩm thấu vào trong giường. Thời gian phảng phất yên lặng, không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc giật giật, hắn vén lên chướng màn, một tay dẫn theo bức tranh cho Thanh Tương xem. Thái tử phi có thể hay không nói cho ta, người vẽ người là ai? Là ta, vẫn là người A Huynh. Thanh Tương ôm lấy đệm chăn, chậm rãi ngồi dậy tới, nàng thanh âm bằng phẳng, khuôn mặt trầm tĩnh, như là một người đứng ngoài câu chuyện. Điện hạ đã biết, nàng bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến liền một câu giải thích cũng không có. Lý Kiến Thâm nhìn trước mắt cái này vừa mới cùng hắn mây mưa qua nữ nhân, chỉ cảm thấy vô tận lạnh lẽo nhắm thẳng chui trong lòng. Hắn lăn lăn yết hầu, khóe miệng lộ ra một tia đối với chính mình châm chọc. Ta sớm nên biết, thái tử phi của ta thích ta giữa mày nốt ruồi đỏ như vậy, thích đến không giống bình thường, muốn làm người không chú ý đều không được. Từ nghe thấy nàng trước đây từng có người trong lòng là lúc hắn liền bắt đầu hoài nghi, sau lại Thanh Tương lỡ hẹn, hắn trong lòng nghi ngờ liền càng nhiều. Hôm nay Lý Kỷ Nguyên nói những lời đó xem như hoàn toàn đem cái này ý nghĩ làm rõ. Chỉ là hắn không nghĩ tin, cũng không dám tin, thẳng đến nhìn thấy bức tranh này. Lý Kiến Thâm nhớ tới ngày ấy khi bức tranh rơi xuống trên mặt đất, Thanh Tương biểu tình khẩn trương, chỉ cảm thấy châm chọc phi thường. Hắn quan tâm thân thể của nàng, sợ nàng cảm lạnh, mà nàng từ đầu tới đuôi chưa bao giờ đem hắn để vào trong mắt. Lý Kiến Thâm cắn chặt răng, trầm giọng nói, Vương Thanh Tương, ngươi đem ta coi như cái gì? Thanh Tương đem đệm chăn hướng chính mình trên người bọc, nhìn thẳng Lý Kiến Thâm hai mắt, nhìn thẳng hắn, nói thẳng. Điện hạ việc gì biết rõ, cố hỏi đâu, thay thế phẩm, hoặc là cũng có thể nói, người thay thế, nàng nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, nói. Điện hạ, ngài lớn lên rất giống hắn, đoạn lời nói này hoàn toàn đánh nát Lý Kiến Thâm vì chính mình biện cảnh trong mơ, nó như là một đốm lửa, đem hết thảy vô căn cứ tốt đẹp toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn, chỉ để lại máu chảy đầm đìa sự thật. Người thay thế, Lý Kiến Thâm chưa bao giờ nghĩ tới. Từ này có một ngày thế nhưng sẽ xuất hiện ở trên người hắn. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, đường đường đại chu thái tử. Thế nhưng bị một nữ nhân như thế dễ dàng mà đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn muốn hao hết sức lực đi lừa gạt chính mình. Lý Kiến Thâm hàm dưới căng thẳng, quanh thân bắt đầu tản mát ra khí lạnh. Hắn là thái tử, là từ Thây Sơn biển máu chém giết ra tới đại chu chiến thần. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách lừa gạt hắn như vậy. Không có, Lý Kiến Thâm đem giấy vẽ nắm đến rào rạt rung động. Điện hạ, Thanh Tương gọi hắn, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm bức tranh. Nàng sợ Lý Kiến Thâm đem nó xé rách, liền vươn tay đi, nói. Mong điện hạ đem nó trả cho thiếp. Những lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Tới rồi hiện giờ, nàng còn chỉ quan tâm bức tranh này. Lý Kiến Thâm luôn luôn vui buồn không hiện ra mặt. Giờ phút này, lại hiếm thấy mà nổi giận lên. Người tới, hắn cầm bức tranh đi ra ngoài. Thanh Tương có dự cảm không tốt, vội vàng nhấp lên đệm chăn, đi chân trần xuống giường, muốn đem bức tranh lấy về. Đúng là đêm muộn mùa đông, gian ngoài dưới mái hiên còn rơi sương. Nàng bị đông lạnh đến run bần bật, bước chân lại một giây không ngừng. Các công nhân nghe thấy động tĩnh, sớm theo tiếng lại đây, cửa điện mở ra, Mọi người nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi hai người đều là phi đầu tán phát. Chỉ xuyên một kiện áo ngủ liền ra tới, không khỏi hoảng sợ. Lý Kiến Thâm lạnh mặt, thanh âm như là thấm băng. Sau này không cho thái tử phi lại vẽ tranh, tất cả giấy và bút mực toàn bộ không được xuất hiện ở lễ chính điện. Phùng Nghi, đi lấy chậu than. Phùng Nghi hơi hơi hé miệng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Lý Kiến Thâm là rất tức giận. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Tương, âm thầm thở dài, theo tiếng xưng vâng. Thanh Tương nghe thấy Lý Kiến Thâm nói, sắc mặt biến đổi, không bao giờ cố cái gì lễ tiết quy củ, tiến lên che ở Lý Kiến Thâm trước mặt, nói. Điện hạ muốn làm gì? Lý Kiến Thâm trầm khuôn mặt nhìn nàng, chậm rãi phun ra hai chữ. Tránh ra, Thanh Tương lắc lắc đầu, mấp máy môi, ngữ khí mềm nhẹ. Điện hạ, thiếp biết ngài tức giận, ngài phạt ta như thế nào đều được, chỉ là xin ngài, có thể đem bức tranh trả lại cho ta được không? Lý Kiến Thâm nếu đã biết sự thật, nói vậy sẽ không lại để ý đến nàng, hắn lại không cho nàng vẽ tranh, trong tay hắn đó là trên đời duy nhất còn A Huynh, là nàng sau này duy nhất an ủi cùng nhớ mong. Lý Kiến Thâm bị tức giận đến cười, nàng giờ phút này trong ánh mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua vội vàng, hắn dường như chưa bao giờ như vậy để ý qua chính mình ở trong lòng nàng, hắn tồn tại còn không bằng trên tay cái này vật chết. Chậu than đã chuyển đến, Lý Kiến Thâm nhìn Thanh Tương, thấy ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nàng, càng có vẻ dung nhan tươi đẹp. Bởi vì ra tới vội vàng, nàng sợi tóc hỗn độn, áo ngủ bên trên dây lưng thậm chí cũng không buộc cho tốt. Lý Kiến Thâm dùng cái tay không kia đem nàng bên mái một lọn tóc nhét vào sau tai, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Tương, giơ tay lên, đem bức tranh vứt vào chậu than. Bức họa gặp lửa, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, ngập tràn ánh lửa, chiếu rọi ở trên sườn mặt Thanh Tương, chiếu ra nàng đầy mặt kinh hoàng thất thố. A Huynh, Thanh Tương phản ứng lại đây, đột nhiên xoay người, muốn chạy hướng chậu than bên kia, lại bị Lý Kiến Thâm bóp chặt tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng hai tay từ phía sau đè lại nàng bả vai, không cho nàng nhúc nhích, nhẹ giọng tiến đến nàng bên tai, tư thế thân mật, nói ra lời nói lại vô tình. Người nhìn, kia lửa đốt đến sáng nhất, Thanh Tương không thể động đậy, trơ mắt nhìn ngọn lửa một chút đem bức tranh như tằm ăn lên, cuối cùng hóa thành một mảnh tro tàn. Nàng lòng đang một chút rơi xuống, đã không có, cái gì cũng chưa. Thấy bức tranh đã thiêu xong, chậu than chỉ dư lại một chút mảnh vụn, Lý Kiến Thâm mới rốt cuộc buông ra Thanh Tương, lại thấy nàng bỗng nhiên đẩy ra chính mình. Hắn trong lòng chấn động, trầm giọng nói, trở về, lại thấy Thanh Tương tay đã vói vào chậu than, nàng như là hoàn toàn không giác đến đau đớn, đem những mảnh vụn lấy ra. Lý Kiến Thâm ngốc ngốc đứng, đợi phục hồi tinh thần lại, trong lòng đó là ngập trời lửa giận. Hắn hàm dưới căng thẳng. Bước đi qua đi đem chậu than đá ngã lăn, lôi kéo Thanh Tương, từng câu từng chữ hỏi. Liền như vậy thích hắn, thích đến liền tay đều không cần, những cái đó mảnh vụn còn mang theo đống lửa, Thanh Tương tay bị nóng đến đỏ lên, thực mau liền nổi lên bọng nước. Thanh Tương cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện chúng nó đã bị thiêu đến không thành hình dáng, rốt cuộc khâu không được. Nàng quay đầu, đối với Lý Kiến Thâm nhìn thoáng qua. Lý Kiến Thâm lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Tương như vậy. Nàng ánh mắt lại không có ngày xưa tình ý, có chỉ là vô tận lạnh nhạt. Nàng hơi hơi hé miệng, nói, đúng vậy, ta chính là như vậy thích hắn. Lý Kiến Thâm phảng phất ăn một cái buồn côn, tim bị một bàn tay vô hình nắm chặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngày xưa trên giường hắn vô số lần hỏi nàng yêu hắn hay không, nàng mỗi một lần đều trả lời yêu, lúc ấy chỉ cảm thấy ngọt ngào, hiện giờ nghĩ đến. Kia từng tiếng đáp lại như là hướng trên mặt hắn ném bàn tay. Nàng yêu không phải nói với hắn, mà là đối với nàng A Huynh. Hắn chẳng qua là nàng dùng để nhớ lại một người khác công cụ mà thôi. Bọn họ tình so với sắt đá, mà hắn còn lại là dư thừa cái kia. Lý Kiến Thâm nhìn Thanh Tương, chậm rãi cười rộ lên, nhẹ giọng nói. Chính là hắn đã chết, không phải sao? Nói như vậy, không thể nghi ngờ ở hướng vết sẹo của Thanh Tương giải muối. Nàng thần sắc chưa thay đổi, tay lại hơi hơi run rẩy, nhìn chăm chú vào Lý Kiến Thâm, bên trái khóe mắt ngơ ngác chảy ra một giọt nước mắt tới. Giọt lệ dừng ở Lý Kiến Thâm trên tay, như là hướng hắn trong lòng thọc một cây đao, đau đớn ở hắn trong thân thể khắp nơi len lỏi. Lý Kiến Thâm hướng Phùng Nghi duỗi tay, lấy một chiếc đao nhỏ tới. Điện hạ, Phùng Nghi quỳ xuống, mong điện hạ nghĩ lại, thái tử phi nàng. Lý Kiến Thâm cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, ngươi cho rằng ta muốn giết nàng. Hắn cùng Thanh Tương lẳng lặng đối diện, nói, thái tử phi là hoàng hậu tương lai, là vợ ta, ta còn không có phát dồ đến nông nỗi giết vợ. Phùng Nghi trong lòng bồn chồn, giơ tay lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đi lấy một chiếc đao nhỏ đưa cho Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm nhận lấy, làm sớm đã sợ tới mức không được, quỳ trên mặt đất mọi người lui ra. Sau đó rút đao nhỏ khỏi vỏ, bỏ vào Thanh Tương trong tay, nắm tay nàng, đem chủy thủ để lên trên chính mình giữa mày. Đao cực kỳ sắc bén, thực mau đâm thủng làn da, một đường vết máu chậm rãi theo Lý Kiến Thâm giữa mày chảy xuống. Thanh Tương trong tay mảnh vụn rơi đầy đất, nàng nhìn Lý Kiến Thâm, thân mình nhịn không được lui về phía sau, muốn tránh thoát hắn. Người điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm ấn tay nàng, đẩy vào hướng trong, giữa mày máu chảy đến càng nhanh, hắn lại như là không cảm giác đến đau đớn, nói. Ta là điên rồi, bị ngươi bức điên. Đào ra, hắn nói, Thanh Tương lẳng lặng mà nhìn hắn. Lý Kiến Thâm nói, đem nốt ruồi đỏ này đào ra. Hắn muốn đem trên mặt hắn hết thảy cùng người kia mỗi chỗ tương tự, toàn bộ hủy diệt. Thanh Tương hơi hơi hé miệng, trên tay đau đớn đang không ngừng tăng lên. Nhưng thần sắc như cũ nhàn nhạt. Điện hạ, không cần như thế, sau này ta đều sẽ không lại đem ngài trở thành hắn. Lý Kiến Thâm nghe xong lời này, trên tay ngược lại càng thêm dùng sức, Thanh Tương dùng sức đem thân mình một nghiêng, đao nhỏ tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Lý Kiến Thâm trên mặt chảy một đường vết máu, đi đến Thanh Tương bên người, đem từ trước nàng đưa cho hắn dây đeo ném tới dưới chân nàng, nói. À Tương, ta thật sự muốn cùng ngươi sinh hoạt, cũng thật sự. Yêu gớm, chỉ là, sau này sẽ không. Thanh Tương nhìn hắn, cũng không có cái gì phản ứng, vô luận là giật mình, đau lòng, vẫn là khổ sở, toàn bộ chưa từng xuất hiện ở nàng trên mặt. Nàng chỉ là gật gật đầu, nói, được. Phảng phất lời nói của Lý Kiến Thâm đối với nàng tới nói chỉ là có thể không. Lý Kiến Thâm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đúng vậy, chẳng qua là một người thay thế mà thôi, nàng lại như thế nào sẽ để ý. Sau này ta sẽ không lại đến, ngươi cũng không cần lại lo lắng sau lưng ta uống thuốc tránh thai, hôm nay là lần cuối cùng. Lý Kiến Thâm không hề xem nàng, cứ như vậy chảy máu. Người mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà bước vào trong bóng đêm lạnh lẽo. LEOSING, cách chương.